Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, đệ 1243 chương đến tầng gia. 5. Sao sao sao, nữ nữ, phòng của ngươi ta đã làm người thu thập hảo, chính là tiểu tuệ trước kia trụ phòng, ngươi đi xem, vừa lòng không? Không hài lòng nói, ta lại làm người một lần nữa thu thập, thay tân đồ vật. Tằng Chấn Long bức thiết nói, Dương Tử Mi cũng muốn nhìn một chút chính mình nãi nãi trước kia trụ khuê phòng rốt cuộc là thế nào. Cũng liền gật gật đầu, Tằng Chấn Long mang theo nàng đi vào trước kia Tằng Tuệ trụ khuê phòng trước. Dương Tử Mi phát giác, phòng này bốn phía cảnh trí thiệt tình không tồi, loại trúc tương phi, hơn nữa cũng vẫn duy trì nguyên lai cổ hương cổ sắc. Căn phòng này bốn phía, hẳn là này tòa tòa nhà lớn bên trong, duy nhất không có bị động quá địa phương đi. Xem ra, là bởi vì Tằng Chấn Long tưởng niệm nữ nhi, cũng liền vẫn luôn như vậy lưu trữ. Hy vọng nữ nhi một lần nữa trở về trụ thượng. Đẩy ra cửa phòng, bên trong cũng không có truyền ra lâu dài không có người trụ cái loại này cho bụi mùi mốc. Có thể thấy được mỗi ngày có người ở quét tước. Phòng hết thảy bài trí đều thực cũ kỹ, thực nữ hài tử khuê phòng hóa. Trừ bỏ trên giường chăn đơn cùng mùng là tân, mặt khác đều hẳn là nãi nãi trước kia sử dụng, vẫn luôn chờ tiểu tuệ trở về. Này phòng ở ta cũng liền không có làm bất luận kẻ nào trụ quá. Tằng Chấn Long nhìn nữ nhi khuê phòng, nghĩ đến trước kia nữ nhi ngồi ở trước bàn trang điểm trải đầu tình cảnh, trong mắt lại đau xót, vẫn luôn ở chính mình trong đầu thanh xuân đáng yêu thiếu nữ, tái kiến thời điểm cư nhiên biến thành tóc trắng xóa lão phụ. Loại này thật lớn chênh lệch làm hắn có điểm khó có thể tiếp thu. May mắn, còn có cái cháu cô gái, đền bù hắn đối nữ nhi cái loại này tình cảm mẩn đi. Dương Tử Mi đi vào phòng, phát hiện bàn trang điểm thượng có một chương ảnh chụp, cũng liền cầm lấy tới xem. Monster sau vừa thấy ảnh chụp, nàng còn tưởng rằng bên trong chính là chính nàng đâu. Này trương hắc bạch trên ảnh chụp thiếu nữ, ăn mặc bạch y hắc đàn, đen như mực đầu tóc sơ nhẹ khiết song biện, đôi mắt sáng xinh đẹp, dịu dàng mỹ lệ, khóe môi hơi kiều, trên mũi một viên tiểu trí chẳng những không có ảnh hưởng mỹ quan, ngược lại cho người ta một loại nghịch ngợm đáng yêu cảm giác, làm người muốn thân một thân. Đây là tiểu tuệ 16 tuổi sinh nhật năm ấy chiếu, nhìn ảnh chụp. Tằng Chấn Long lại nghĩ tới ngày đó chụp ảnh tình hình. Trên mặt không khỏi nhộn nhạo ra nào đó ôn từ ý cười. Nguyên lai, nãi nãi 16 tuổi thời điểm là cái dạng này. Ở Dương Tử Mi cảm nhận chung, giống như nãi nãi vẫn luôn chính là như vậy lão. Giống như không có tuổi trẻ thời điểm giống nhau. Bởi vậy cũng khó có thể tưởng tượng nàng tuổi trẻ thời điểm rốt cuộc lớn lên là thế nào. Nãi nãi 16 tuổi thời điểm thoạt nhìn thật đúng là mỹ nha, hồn nhiên lại đáng yêu, lại còn có kia cổ chỉ có tiểu thư khuê các mới có thể lộ ra tới nhàn nhạt thư hương mùi vị. Chính mình chính là không có loại khí chất này. Nữ nữ, nơi này ngươi còn vừa lòng sao? Này đó chăn đơn là tân đổi, không biết ngươi thích không thích. Không thích nói, lại làm ngươi đại biểu mợ đi mua. Tằng Chấn Long đem chính mình suy nghĩ từ hồi ức lôi ra tới, đối Dương Tử Mi nói, đều thích. Dương Tử Mi gật gật đầu, nãi nãi hết thảy ta đều là thích, vậy là tốt rồi. Ngươi cùng tiểu tuệ thật sự rất muốn. Trước kia nàng nãi nãi ở thời điểm, nàng cũng là cùng nãi nãi cảm tình tốt nhất, thực ỷ lại nãi nãi. Tằng Chấn Long vừa lòng gật đầu. Từng ông ngoại, Nãy nãy còn có mặt khác ảnh chụp sao? Ta muốn nhìn xem trước kia nãy nãy, Dương Tử Mi dò hỏi. Ân, ở ngăn kéo bên trong có album Money, Tằng Chấn Long kéo ra ngăn kéo. Từ bên trong lấy ra một quyển tao nhã mộc chất album. Đưa cho Dương Tử Mi. Sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.